Kiếm tốt quá à, chương 295, lôi đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295, lôi đấu 2 cũng liền tại Yên Ba tùy hình kiếm phụ đồng thời, Lan Thành đối thời cơ trưởng khống thiên y vô phùng, cầm trong tay càn khôn bàn lật một cái, lộ ra âm diện càn khôn bàn dương diện có thể phóng hào quang, âm diện tác dụng thì là chế tạo kết giới thiên ti giới, không thể hoàn toàn ngăn cản đối thủ xung đột, lại có thể cực lớn chậm lại tốc độ của đối thủ. Yên Ba tùy hình kiếm phụ xông vào trong đó, tốc độ lập tức hạ xuống, còn xa chưa tới có thể huy kiếm khoảng cách, Lan Thành lần nữa khẽ đảo càn khôn bàn, trăm đạo hào quang trong nháy mắt bắn ra. Dương diện hào quang xác thực yêu cầu tụ lực, nhưng tụ lực thời gian tại Lan Thành bí thuật gia trì phía dưới, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn bà tụ lực thời gian áp xúc đến ít nhất, cái này cần đại lượng pháp lực chèo chống, nhưng Lan Thành hiện tại đã đem cái này cho rằng quyết chiến, hắn không giữ lại chút nào. Mất đi ưu thế tốc độ cùng khoảng cách ưu thế, Yên Ba biểu hiện ra một cái kiếm tu tại nguy cấp tình trạng hạ nhạy bén nhất phản ứng. Kiếm tu tốc độ là yêu cầu khoảng cách nhất định bảo hộ. Chỉ có kéo dài khoảng cách dùng tốc độ trốn tránh mới có thể biến thành sự thật, có thể hắn hiện tại khoảng cách đã lâm vào lúng túng hoàn cảnh, tốc độ cũng không thể cam đoan hắn có thể né tránh toàn bộ công kích. Huống chi hắn còn tại thiên ti kết giới đang dây dưa. Thân hình cấp tốc đung đưa trái phải, giờ khắc này phi kiếm cũng là bạo nhiều lần đến cực hạn, nương theo hắn lấy tay bạo liệt kiếm thuật, một hơi mười mấy đạo kiếm quang biểu ra, lại riêng phần mình nổ bể ra đến, hiểm hiểm chặn trăm đạo hào quang công kích, nhưng là, vẫn chưa xong. Lan Thành lần nữa bà càn khôn bàn lật một cái, lưu xa giới. Trúc cơ kết giới cực kỳ sơ cấp, hiệu quả cũng còn lâu mới có được, tên của bọn nó như vậy dọa người, nhưng đối đồng dạng là trúc cơ tu vi đối thủ đến nói, trì trệ hắn tận đủ. Yên Ba vừa mới thích ứng thiên ti giới lực cản, thân hình khôi phục một tia linh hoạt, cái này đổi cái kết giới, lập tức lại chậm lại. Đối diện Lan Thành mặt không đổi sắc, càn khôn bàn lại khẽ đảo chuyển, không đủ trăm đạo hào quang tung ra. Yên Ba đã không cách nào lại làm đến như lần trước như vậy hoàn mỹ phòng ngự, trên thân bị xuyên mấy cái động, cũng may, hắn còn có thể khống chế chính mình tránh đi chí mạng nhất tổn thương. Nhưng Lan Thành có thể kỹ không đến tận đây. Khi hắn lần thứ ba xoay chuyển càn khôn bàn tế ra hàn băng giới, đồng thời lần nữa thả ra mấy chục đạo hào quang, lúc Yên Ba đã bất lực phòng ngự, từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Đây là tốt nhất đánh giết cơ hội, nhưng Lan Thành có khổ tự biết, hắn 6 lần xoay chuyển càn khôn bàn, trong nháy mắt pháp lực tiêu hao quá lớn, nguyên bản một lần có thể thả ra trăm đạo hào quang, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thả ra mấy chục đạo, không phải hắn thủ hạ lưu tình, mà là pháp lực chịu không được. Tại hắn kế hoạch ban đầu chung, hắn suy đoán đại khái chính mình chỉ cần xoay chuyển càn khôn bàn 4 lần, ra 2 lần kết giới, 2 lần hào quang, liền có thể nắm chắc thắng thế, nhưng cái này kiếm tu quá cứng cỏi, nhường hắn lật 6 lần. Lại nghĩ công kích tại pháp lực tụ tập thượng tiểu chậm một tuyến, mà bọn hắn hiện tại độ cao lại cách xa mặt đất quá gần. Lan Thành có chút hối hận, lúc trước không nên phi thấp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, người cao bay kiếm tu sẽ còn mắc lừa mạo muội cận thân công kích ra, chiến đấu chính là như vậy, không có thập toàn thập mỹ. Quang Bắc dùng ánh mắt ngừng lại Yên Du cùng Lâu Tiểu Ất, trước tiên đuổi tới Yên Ba rơi xuống địa phương, còn tốt không quá cao, nếu không không bị hào quang bắn chết cũng phải ngã chết. Cấp tốc nhét vào đan dược lại bảo vệ tâm mạch, biết rõ nhất thời nửa khắc còn chưa chết, tự giao cho sau đó chạy đến sơn quỷ tu sĩ, nhân đã không chết được, hiện tại cũng không phải là trị liệu thời cơ, phía dưới còn có nguy hiểm hơn lưỡng cái ngoại kiếm tu. Chờ hắn khi trở về, Yên Du đã túng trên không trung, cùng một tên vô thượng tu sĩ chiến tại một chỗ. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có cùng hai tên ngoại kiếm nói chuyện, hiện tại bất luận cái gì căn dặn đều không có ý nghĩa thực tế, đồ nhiễu tâm cảnh, có thể hay không gánh vác áp lực như vậy, đem quyết định tương lai của bọn hắn, có thể hay không trở thành một tên chân chính kiếm tu. Yên Du cùng đối thủ chiến đấu, không tại tầng trời thấp, mà là tại mấy trăm trượng cao bình thường không vực, bởi vì hai người đều nghĩ đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Cùng nàng đối thủ vô thượng tu sĩ, cũng là một tên tự cao tự đại pháp tu, có lẽ tại đối mặt một cái nội kiếm lúc hắn hội nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình trù tính chút sách lược, nhưng nếu như đối thủ chỉ là cái ngoại kiếm còn như thế lòng dạ hẹp hòi, vậy có phải hay không thật không có có tự tin rồi. Hắn cùng Yên Du ở giữa, có rõ ràng thời gian hồng câu. Yên Du trúc cơ bất quá mới 40 năm, mà hắn đã vượt qua trăm năm, 60 năm chênh lệch không chỉ có riêng là tu vi thượng thế yếu đơn giản như vậy. Còn có kinh nghiệm, ánh mắt, kiến thức, còn có tại thời gian dài rằng giặc bên trong có thể đầy đủ rèn luyện thuật pháp hệ thống. Ngoại kiếm cấp độ cũng liền cơ bản đồng đẳng với đại phái pháp tu trình độ, thậm chí còn hơi có không bằng, như vậy so sánh hạ, hắn đường đường vô thượng tinh anh pháp tu, có lý do gì bại bởi một cái tuổi trẻ hậu bối nữ tu. Cho nên khởi tại 500 trượng phía trên, mình xác nói cho đối phương biết, không rơi xuống đất quyết ra thắng bại sinh tử. hắn tại 500 trượng phía trên, Yên Du cũng liền đành phải đuổi tới, ai bảo nàng bởi vì tâm hệ Yên Ba thương thế mà cất bước chậm. Đường đỉnh tiêm đại phái pháp tu đường đường chính chính làm dáng, hết thảy đánh lén âm hiểm chi chiêu liền không có đất dụng võ, tối thiểu nhất vừa bắt đầu không dùng được, yêu cầu trước tiên đánh phá pháp lực của đối phương, tâm lý cân bằng. Nếu như công kích của nàng có thể đạt tới quang bắc loại kia gió táp mưa rào đồng dạng trình độ, đánh vỡ đối thủ cân bằng cũng không khó, đáng tiếc nàng xa xa không có quang bắc kia phần năng lực, cũng chỉ có thể tại đường đường chính chính bên trong cùng đối thủ va chạm. Đây không phải kiếm tu tiết tấu, đây là pháp tu tiết tấu. Như vậy tiết tấu chung rất khó xuất kỳ chế thắng, yêu cầu tại lẫn nhau thăm dò kiềm chế chung đi đầu xáo trộn đối phương tiết tấu, tìm tới điểm đột phá. Tiếc nuối là mấy lần nếm thử hạ, Yên Du nếm thử đều bị già dặn đối thủ biến thành giải, thăm dò không thành, chính mình ngược lại rơi xuống hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, rất nhanh liền có thể thấy cái rõ ràng, phía dưới quang bắc cùng lâu tiểu ất đều nhìn ra cái này một điểm, bọn hắn không biết Yên Du sẽ như thế nào lựa chọn. Dùng sinh mệnh mạo hiểm, sáng tạo cơ hội, Yên Du trong lòng đối với mình hiện nay tình trạng phi thường rõ ràng. Nàng biết mình đã mất đi cơ hội, dù cho mạo nguy hiểm tính mạng hành hiểm đánh cược một lần cũng là giữ nhiều lành ít. Nàng không quan tâm sinh mệnh, nhưng nàng lưu ý đồng bạn. Mặc dù trong miệng xưa nay không nói, nhưng trong tiểu đội ba người đều là thân nhân của nàng, trưởng bối đồng dạng quang bắc luôn là trang bí giả ra phân Yên Ba, xấu tính giảo hoạt luôn là ngoài dự liệu Yên Đầu, nàng không bỏ xuống được bọn hắn. Nếu như nàng ở chỗ này vẫn lạc, phía dưới còn có cái trọng thương cần nhân chiếu cố Yên Ba, chính mình cái này tiểu đội liền đem lâm vào tử cảnh. Quang Bắc thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mang theo cái người bị trọng thương cùng một người mới, cùng đối phương 6 tên pháp tu tinh anh đối kháng. Nếu như vô thượng vạch mặt, bọn hắn thậm chí đều không có đi ra khỏi sơn quỷ tộc năng lực. Cho nên nàng rất rõ ràng, hiện tại đối với nàng mà nói, không phải thắng cùng bại vấn đề, mà là sống tiếp vấn đề, toàn cần toàn đuôi sống sót, dạng này mới có thể bảo vệ Yên Ba, ba người đồng tâm, mới có thể dội tắt vô thượng khả năng diệt khẩu tâm tư. Đến mức mặt mũi, tại mấy năm trước cửu cung giới chung, nàng đã biết rõ thứ này không đáng một đồng. Cho nên, ra ngoài dự liệu của mọi người, tại một lần công kích chuyển hướng về sau, nàng kiếm quang lóe lên, chủ động rơi vào mặt đất, sắc mặt như băng, phảng phất không phải là đang nói chính mình. Tà thua, cách chương.